ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 284, Thần Bí Cứu Mạc Anh Hùng 3. Bộc phát cầu ủng hộ. Vì cảm tạ lão ca nhóm ủng hộ, hôm nay quả cam nghĩ bộc phát một cái, không thua kém 7 chương. Cầu lão ca nhóm tiếp tục ủng hộ. Ca ngươi không phải nói cho ta, ngày đó nhảy lầu không phải ngươi sao? Tần Tiểu Ly nhìn lấy Tần Minh, yếu ớt hỏi một câu. Tần Minh ngạc nhiên, vốn cũng không phải là ta. Vậy sao ngươi? Tần Tiểu Ly chỉ vào trên màn hình TV, kia ngồi tại cao ốc biên giới nuốt mây nhà khói thân ảnh. Tần Minh, ngoặc kép, cái này thì em liền lúng túng, làm như thế nào giải thích đâu? Ta là đi cứu người. Cứu người tại sao muốn cùng hắn cùng một chỗ nhảy lầu? Đứa nhỏ này đầu óc hiển nhiên có chút ngay thẳng. Tần Minh bất đắc dĩ nói. Đều nói ta không phải đi nhảy lầu. Vậy ngươi tại sao muốn ngồi kia? Tần Minh, ngoặc kép, nửa ngày đi qua, Tiểu Ly bữa sáng cũng không ăn. Ôm Tần Minh cánh tay, lo lắng hỏi câu. Cả người gần nhất áp lực có phải rất lớn hay không? Tần Minh, ngoặc kép, nhà đầu này hiển nhiên là tại quan tâm hắn. Nhưng hắn vì sao trong lòng ẩn ẩn sẽ có chút khó chịu đâu? Không có người tại sao muốn nhảy lầu đâu? Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng may, đến tiếp sau kịch bản có chỗ đảo ngược. Cái gặp trong màn hình Tần Minh giống như Lão Vương trao đổi một lát. Đương nhiên, bởi vì cự ly quá xa, điện thoại là quay không đến bọn hắn đang giảng cái gì. Dù sao hai người quất một hồi khói, hàn huyên một cái nhân sinh về sau, đại gia liền thấy Tần Minh đứng dậy rời đi, sau đó Lão Vương cũng đứng dậy theo đuổi theo. Hai người vừa nói vừa cười liền đi. Nhìn thấy cái này, đài truyền hình trước người xem các bằng hữu tập thể mộng bức. Đã nói xong nhảy lầu đâu, cùng đi mấy cái ý tứ. Lúc này, tin tức chủ trì thanh âm, khoan thai tới chậm, có phải hay không thật bất ngờ? Không sai, nguyên lai vị này đến tiếp sau chạy tới soái ca, cũng không phải người nhảy lầu, mà là đến đây cứu người thần bí nhân sĩ. Theo ta cái ký giả hiểu, ngay lúc đó tình huống phi thường nguy cấp. Người nhảy lầu đã bỏ đi hy vọng, nhân viên chữa cháy giống như tư tưởng người làm việc cũng đều thúc thủ vô sách. Mắt thấy người liền muốn rơi xuống, bầu trời một tiếng vang thật lớn, thần bí nhân sĩ giáng lâm hiện trường, dăm ba câu, đem người nhảy lầu cứu vớt tại tuyệt vọng vực sâu. Tần Minh, ngoặc kép, cái này vị thần bí nhân sĩ có bao nhiêu lợi hại đâu? Nghe nói người ở chỗ này nói, lúc ấy cái này vị thần bí soái ca, cơ hồ là dăm ba câu liền đem Lão Vương tâm thái cũng chữa khỏi. Theo trong video đại gia cũng nhìn ra được, thật sự là cứu mạng anh hùng a. Nghe được cái này, không thể không nói, Tần Minh là chịu phục. Hắn chịu phục tin tức truyền thông ý dâm năng lực. Đồng thời cũng chịu phục cái này người chủ trì khoác lác không làm bản nháp năng lực. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, lão tử biểu diễn đăng tràng, liền loại này bức lời nói, ngươi là thế nào nghĩ tới? Không qua kết cục chung quy là tốt, chỉ cần không nói hắn là người nhảy lầu, làm sao thổi đều được. Cái này người chủ trì cũng xác thực ra sức, dùng tự mình tích lũy 20 năm thổi bức công lực. Hướng về phía Tần Minh chính là một bữa thổi. Tin tức kết thúc về sau. Khác người xem Tần Minh có lẽ không biết rõ. Nhưng Tần Tiểu Ly nhìn hắn nhãn thần. Liền giống như nhìn thấy tại thế Bồ Tát giống như. Ca, người thật lợi hại nha. Người thật chính là đi cứu người. Không cũng nói với ngươi nha. Hì hì, ta cho là ngươi gạt ta nha. Nghĩ không ra ngươi như thế có tinh thần trọng nghĩa, đối mặt tán thưởng, điệu thấp như Tần Minh, là sẽ không tùy tiện đi thừa nhận. Ta là một tên bác sĩ, cứu người cứu tâm đều là cứu, cái này không có gì chính đáng hay không nghĩa. Nói đến đây, Tần Minh bức cách, tự nhiên mà vậy liền bộc lộ đi ra. Có lẽ là thụ con của hắn Lưu Kiệt ảnh hưởng, ngẫu nhiên trang cái bước đến. Thật đúng là như vậy, có chút cảm giác. Cảm nhận được Tần Tiểu Ly càng phát ra sùng bái ánh mắt. Trong lòng của hắn một trận lâng lâng. Nguyên lai, trang bức cảm giác là tươi đẹp như vậy. Đến tiếp sau, cái này báo cáo tin tức là kết thúc. Nhưng lại phát hình không ít lão vương được cứu đến về sau video. Tỉ như dưới lầu, phóng viên bù trừ lẫn nhau phỏng viên. Tư tưởng người làm việc còn có quần chúng phỏng vấn. Phỏng vấn nội dung cũng không có gì. Chủ yếu chính là hỏi một chút nhân viên chữa cháy cùng tư tưởng người làm việc phía trên tình huống. Mà những cái kia nhân viên chữa cháy cùng tư tưởng người làm việc bị hỏi vấn đề này lúc đều là lộ ra hổ thẹn tiếu dung. Giọng điệu cũng là một cách lạ kỳ nhất trí. May mắn mà có vị kia thiếu hiệp. Sau đó, các phóng viên ngay tại chỗ tuyên bố sẽ ở về sau đối với cái này vị thần bí nhân sĩ triển khai điều tra. Tần Minh không biết rõ bọn hắn muốn đối mình làm ra như thế nào điều tra. Bất quá hắn cũng không hoảng, bởi vì đây đều là một tuần lễ trước sự tình. Cái này một tuần lễ xuống tới, hắn cũng không có gặp cái nào phóng viên hoặc là truyền thông người tới cửa tới tìm hắn. Đoán chừng chỉ là lừa dối một cái quần chúng thôi. Lại nói, coi như thật tới cửa đến hắn cũng không sợ. Dù sao tự mình ban ngày cơ bản không ở nhà. Đối phương chỉ dựa vào một điểm mơ hồ tướng mạo, muốn tìm được hắn cái này cá nhân là phi thường khó khăn. Nhưng mà hắn lại không để ý đến một điểm. Lão Vương chính là hàng xóm của hắn. Không riêng biết rõ hắn gọi cái gì, còn biết rõ hắn ở đâu. Nếu như tâm tình tốt, Lão Vương thậm chí còn có thể vạch trần một cái. Thần bí hiệp khách Tần Minh hơn nửa đêm không ngủ được, chạy tới đem hắn cùng lão bà hắn làm cẩu nam nữ cho đánh một trận. Ăn điểm tâm xong sau, Tần Minh hỏi Tần Tiểu Ly hôm nay cái gì an bài. Tần Tiểu Ly nói nàng nghĩ ở nhà ôn tập bài tập. Nhưng Tần Minh không cần phải để ý đến nàng, tự mình chạy tới chơi liền tốt. Nghe nói như thế, Tần Minh cũng không có biện pháp. Dù sao cũng không thể nhường Tần Tiểu Ly chớ học tập, bồi tự mình đi chơi a. Ý nghĩ như vậy cũng quá ích kỷ. Dù sao đứa nhỏ này coi trọng cỡ nào học tập, hắn là biết đến. Đã Tần Tiểu Ly không đi ra, hắn chỉ có thể tìm tới người khác. Đương nhiên, Triệu Tiểu Quyên cũng là không thể tìm, bởi vì đứa bé kia cũng tại học tập trước mắt, mà Hạ tỷ gần nhất tương đối bận rộn. Thi Vân cái này nữ nhân hắn không làm sao có hứng nổi. Càng nghĩ, hắn phát hiện có vẻ như không có người nào dễ tìm. Xuyên qua đến nay lần thứ nhất, hắn có loại trong tay mình nữ nhân vẫn là quá ít ảo giác. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không nếu lại đi tìm thêm hai cái. Lúc này, hắn WeChat tới tin tức, một tiếng thanh âm nhắc nhở nhường Tần Minh sững sờ. Hắn móc ra điện thoại, nhìn một cái, thật là đúng dịp, muốn cái gì đến cái gì, mới vừa rồi còn nghĩ đến không có nữ hài tử ước. Cái này có một cái tới cửa, vẫn là cái vẻ mặt giá trị 10 điểm cô gái xinh đẹp. Tưởng Khả Nhi, ở đây sao? Tại, Tần Minh hồi phục một câu, do dự phải dùng cái gì biện pháp, đem nàng hẹn ra, kết quả bị đối phương vượt lên trước. Hôm nay có rảnh không? Ta nghĩ hẹn ngươi đi ra một cái. 4. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.